Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 122, yêu cầu của Lâm Thanh Phong. Góc truyện audio.com, lời của Mị Nguyệt buông xuống, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, chỉ trừ một mình Lâm Thanh Phong sắc mặt vẫn không thay đổi gì. Nên nhớ rằng hiện tại Mị Nguyệt cũng mang trong người huyết mạch của người Saiyan. Nếu nàng không có hứng thú với đối thủ mạnh đó là chuyện không thể nào. Một lúc sau, Son Goku trở về, lần này hắn mang theo cả Bulma. Thấy Bulma cũng tới, Lâm Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn nàng rồi hỏi, Bulma, tại sao ngươi cũng tới đây? Bulma hừ một tiếng rồi trả lời, ta muốn xem các ngươi đang tập luyện cái gì mà chỉ trong vài phút lại khiến những hòn đảo ở gần thành phố đều biến mất rồi. Không những vậy mà còn khiến cho thành phố gặp phải động đất nữa. Son Goku có chút xoắn xuýt, hắn gãi đầu rồi lên tiếng, ta đã giải thích cho nàng, nhưng nàng vẫn muốn đi theo, vì thế ta cũng hết cách. Lâm Thanh Phong gật đầu một cái, hắn cũng không để ý nhiều tới chuyện này, hắn nhìn về Bulma rồi nói, ngươi đã tới đây rồi, như vậy ngươi đã chuẩn bị xong những thứ mà ta đã dặn dò sao? Bulma trừng mắt nhìn Lâm Thanh Phong một cái. Nàng lấy ra một hộp đựng vài viên kép siêu đưa cho hắn rồi nói. Tất cả đều ở trong này, ngươi có thể tự mình sử dụng chúng. Lâm Thanh Phong tiếp nhận cái hộp, hắn lấy ra một viên kép siêu trong hộp, bấm vào cái nút trên đầu viên kép siêu rồi vứt xuống đất. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói trắng nổi lên, sau khi làn khói tan đi, xuất hiện trước mặt bọn hắn là một bàn đồ ăn thịnh soạn. Nhìn bàn đồ ăn trước mặt, Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi nhìn về hướng Whis cùng Vô Cực Tử lên tiếng. Whis, mau tới đây à, chúng ta cùng nhau ăn trưa. Đừng tiếp tục nhìn lão già ấy nữa. Nghe lời Lâm Thanh Phong nói, hai mắt Whis nhanh chóng phát sáng. Hắn cũng bỏ qua Vô Cực Tử mà đi tới chỗ bọn người Lâm Thanh Phong đang đợi. Whis nhìn vào bàn đồ ăn, hai mắt hắn tỏa sáng. Nước miếng cũng muốn chảy ra. Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi lên tiếng. Nào mọi người cùng vào ăn thôi. Thức ăn để nguội sẽ không ngon nữa. Lâm Thanh Phong nói xong thì nhanh chóng ngồi xuống. Những người còn lại thì có chút chần chờ nhưng rồi cũng ngồi xuống theo. Ngoại trừ Vô Cực Tử ra thì mọi người đều ngồi xuống. Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi nở nụ cười nhìn Whis mà lên tiếng. Như vậy Whis, giới thiệu một chút, ta là Lâm Thanh Phong, còn bọn hắn lần lượt là Chiến Thiên, Mị Nguyệt, Son Goku, Son Gohan, Vegeta, Bulma cùng Piccolo. Whis có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi trả lời. Hô, hô, xin lỗi các vị, ta có chút thất lễ. Lâm Thanh Phong lắc đầu rồi lên tiếng. Không sao cả, như vậy mọi người cũng đừng câu nệ cái gì. Mau ăn a, nghe được lời này. Whis hai mắt phát sáng. Hắn nhìn vào bàn đồ ăn rồi nhanh chóng thưởng thức rồi đồng thời hỏi thăm về những món ăn này. Ngoại trừ Lâm Thanh Phong ra thì tất cả những người còn lại đều có vẻ ngạc nhiên. Rồi chăm chú nhìn Whis. Bulma mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn trả lời những câu hỏi mà Whis đưa ra. Chỉ một lúc sau, tất cả mọi người đều ăn xong, bởi vì có tới 4 người Saiyan ở đây, còn có sức ăn của Chiến Thiên cũng không kém, nên tất cả thức ăn mà Bulma chuẩn bị đã nhanh chóng bốc hơi. Whis vẫn có chút thòm thèm, nhưng hiện tại thức ăn trên bàn cũng đã hết rồi, nên hắn cũng không tiện nói gì thêm. Lâm Thanh Phong liếc nhìn Whis rồi lên tiếng, những thức ăn này có hợp khẩu vị của ngươi không Whis? Whis ho nhẹ một tiếng rồi nở nụ cười mà trả lời. Hô, hô, những món ăn này rất ngon à. Lâm Thanh Phong nở nụ cười. Nếu Whis thích những món này đúng theo nguyên tắc thì điều hắn toan tính sẽ dễ thực hiện hơn. Lâm Thanh Phong vẫn mang theo nụ cười. Mà nói với Whis, Whis này, ta biết ngươi rất mạnh. Ngươi có thể giúp chúng ta vài chuyện không? Đương nhiên là chúng ta sẽ đãi ngươi thức ăn ngon. Lúc này Whis thu lại nụ cười. Hắn nghiêm túc mà nhìn Lâm Thanh Phong rồi trả lời. Có chuyện gì sao? Nếu đơn giản thì ta sẽ giúp. nhưng ta nói trước ta chỉ là một thiên sứ phục vụ cho thần hủy diệt. Có nhiều chuyện ta sẽ không làm được. Lâm Thanh Phong nở nụ cười gật đầu rồi nói. Đương nhiên, ở đây là có hai chuyện muốn nhờ ngươi. Nếu ngươi đồng ý thì bọn ta rất cảm kích, còn nếu ngươi không giúp được thì cũng không có vấn đề gì. Whis gật đầu, rồi nở nụ cười lên tiếng. Vậy thì được thôi, ngươi hãy nói ra những chuyện đó để ta nghe thử xem. Lâm Thanh Phong gật đầu. Hắn nhìn sang bọn người Son Goku rồi lên tiếng. Chuyện thứ nhất rất đơn giản. Nếu ngươi có thời gian, thì ngươi có thể tới đây huấn luyện bọn hắn được chứ? Đương nhiên mỗi lần ngươi tới đây thì bọn hắn sẽ đãi ngươi thức ăn ngon. Lâm Thanh Phong dứt lời. Whis trầm tư suy nghĩ một chút rồi trả lời. Được thôi, điều này rất đơn giản. Ta có thể huấn luyện bọn hắn. Ngoài ra nếu bọn hắn đạt đủ tiêu chuẩn của ta thì ta sẽ đưa bọn hắn tới chỗ của ta để luyện tập. Như vậy chuyện thứ hai là gì à? Lâm Thanh Phong gật đầu. Hắn nhìn sang Vô Cực Tử rồi nói. Chuyện thứ hai thì có liên quan tới Vô Cực Tử. Nghe lời Lâm Thanh Phong, Whis có chút tò mò rồi quay sang nhìn Vô Cực Tử. Lâm Thanh Phong thở dài một hơi rồi lên tiếng. Như người cũng thấy, Vô Cực Tử bây giờ chỉ còn lại thần hồn. Hắn cũng không còn thể xác. Chuyện thứ hai mà bọn ta muốn nhờ ngươi, đó là ngươi hãy tìm giúp bọn ta 7 viên ngọc rồng siêu cấp. Sau đó nhờ rồng thần tái tạo nhục thân cho Vô Cực Tử. Lâm Thanh Phong dứt lời. Hắn đưa ánh mắt chờ mong mà nhìn về Whis. Ngay cả ba người chiến thiên, Mị Nguyệt cùng Vô Cực Tử cũng căng thẳng chờ đợi. Whis lại trầm tư thêm một lúc. Sau đó hắn lắc đầu lên tiếng. Việc này ta không làm được. Nghe được câu trả lời của Whis, bốn người bọn Lâm Thanh Phong tỏ vẻ thất vọng. Nhưng Whis lại tiếp tục lên tiếng. Tuy nhiên cũng không phải là không có cách nào. Bốn người bọn Lâm Thanh Phong hai mắt đều phát sáng mà nhìn Whis chờ đợi Whis nói ra biện pháp. Whis ho nhẹ một cái rồi tiếp tục nói. Vì ta không biết tại sao các ngươi lại biết đến sự tồn tại của những viên ngọc rồng siêu cấp nhưng ta vẫn sẽ giải thích. Nếu các ngươi đã biết tới ta, vậy thì cũng biết tới những vũ trụ khác đi. Lâm Thanh Phong, Chiến Thiên cùng Vô Cực Tử đồng thời gật đầu. Chuyện này từ lúc trước Lâm Thanh Phong đã kể, vì thế bọn hắn biết được, chỉ để lại 6 người bọn Son Goku, Mị Nguyệt thì mộng bức, Whis lại tiếp tục nói, vũ trụ hiện tại mà chúng ta đang ở là vũ trụ thứ 7. Còn những viên ngọc rồng siêu cấp lại nằm rải rác đồng thời ở vũ trụ thứ 7 cùng vũ trụ thứ 6. Ta chỉ là một thiên thần giúp việc cho thần hủy diệt. Nếu không được sự đồng ý của thần hủy diệt, ta sẽ không được phép rời đi vũ trụ này. Lâm Thanh Phong trầm tư một lúc rồi lên tiếng hỏi. Như vậy, ý của ngươi là bọn ta phải được sự đồng ý của Beerus thì ngươi mới có thể giúp chúng ta đi tìm ngọc rồng siêu cấp. Whis nở nụ cười gật đầu rồi trả lời. Đúng vậy, ngươi rất thông minh, đó cũng là biện pháp mà ta muốn nói. Lâm Thanh Phong gật đầu. Thở ra một hơi. Nếu vấn đề chỉ có như vậy thì bọn hắn có thể thực hiện được. Với tính cách ham ăn của Beerus cùng với khát khao được đánh với Super Saiyan God thì Lâm Thanh Phong tin chắc rằng Beerus sẽ nhanh chóng đồng ý. Lâm Thanh Phong lên tiếng. Nếu đã như vậy, thì hiện tại ngươi có thể giúp ta huấn luyện bọn hắn hay không? Whis mỉm cười gật đầu rồi trả lời. Được thôi, hiện tại ta sẽ huấn luyện bọn hắn vài tháng. Nhưng các ngươi phải đảm bảo rằng ngày nào ta cũng được ăn nhiều món ngon. Lâm Thanh Phong nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn Bulma rồi nói. Như vậy, Bulma những ngày tới phải phiền ngươi chuẩn bị thức ăn cho bọn hắn à. Bulma có chút đau đầu. Nàng biết rằng những ngày tới công việc chuẩn bị thức ăn lại rơi vào tay nàng rồi. Lâm Thanh Phong lại quay đầu nhìn về bọn người Son Goku rồi lên tiếng. Còn các ngươi, vài tháng kế tiếp các ngươi sẽ được huấn luyện dưới sự chỉ đạo của Whis. Đây là một cơ hội ngàn năm có một dành cho các ngươi. Các ngươi phải cố gắng chân quý a tất cả mọi người. Ánh mắt đều tràn ngập chiến ý mà gật đầu với Lâm Thanh Phong. Chỉ riêng Vegeta vẫn mang theo vẻ mặt lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Lâm Thanh Phong cũng vui vẻ mà nở nụ cười hắc. Hắc, hắn đang suy nghĩ không biết sau này Cell với Majin Buu xuất hiện thì sẽ có cảm tưởng gì đây? Lâm Thanh Phong cứ đứng đó nở nụ cười mà không nói gì, khiến cho những người khác đều nổi hết da gà. Bulma có chút khó chịu, nàng kéo lấy tay Mị Nguyệt rồi hỏi nhỏ, tên đó không phải là điên rồi đi. Mị Nguyệt có chút xoắn xuýt, nàng nhìn về Chiến Thiên một cái, rồi lại nhìn về Lâm Thanh Phong, sau đó nàng kiên định gật đầu. Lúc này Whis chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi lên tiếng hỏi. Theo ta nhìn thấy thì các ngươi có bốn người đều là người Saiyan đúng chứ? Vậy các ngươi biết gì về Super Saiyan God sao? Nghe câu hỏi của Whis, tất cả mọi người trừ Lâm Thanh Phong, Bulma cùng Vô Cực Tử Gia thì đều vô thức mà nhìn Mị Nguyệt. Hết chương 122, cách chương.